Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 222 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tù Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Tiền bối không biết đó chứ. Vạn Minh Chủ lão nhân gia, hắn luyện chế 108 cây phong hỏa đồng trụ. Sau đó không biết từ nơi nào mời tới vài người am tường trận pháp, tại buôn phí Thiên Tinh Thành bố trí một tòa phong hỏa thiên tuyệt trận, mượn phong hỏa chi lực khôn cùng để tấn công Tinh Cung. Bổn Minh tu sĩ chỉ cần tập trung lực lượng bảo vệ cho 108 phong hỏa trụ này, như vậy cũng đủ để vây khốn Thiên Tinh Thành rồi. Tên đại hán kia tuy biết rõ việc này, khi trở lại chắc chắn không gặp chuyện tốt, thế nhưng bị ánh mắt của Hàn Lập lạnh lùng chăm chú nhìn, trong lòng hắn phát lạnh, mà xui quỷ khiến như thế nào lại nói sạch ra. Tự nhiên những lời này mới vừa ra khỏi miệng, đại hán mặt ngừa lại lập tức hối hận. Thế nhưng tiếp đó nghĩ lại, những tin tức này từ hồ cũng không tính là chuyện cơ mật gì. Bất luận là một tên tu sĩ kết đan nào ở Nghịch Tinh Minh, hôm nay cũng biết chuyện này, cho nên hắn hơi yên tâm lại một chút. Phòng hỏa thiên tuyệt trận. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia động dung. Trận công cổ pháp trận này, hắn mặc dù không có nghiên cứu qua, thế nhưng không ít trận pháp trong điện tịch nhiều lần tán dương đại trận này. Nghe nói đây là một loại cấm đoạn đại trận nổi danh sau thời thượng cổ. Ngoài trừ có thể mượn sự tuần hoàn của thiên địa phong hỏa chi lực, trận pháp khổng lồ này lại càng nổi danh. Nếu có người hiểu được cách bố trí trận này, thật đúng là có thể đem Thiên Tinh Thành vây khốn. Dù sao Vạn Thiên Minh đích thân trấn thủ, chỉ cần mắt trận không bị phá, cho dù là tu sĩ Tinh Cung thỉnh thoảng phóng ra mấy lần phá hủy một chút phong hỏa trụ, Nghịch Tinh Minh đều có thể đơn giản sửa chữa lại, không cách nào chính thức loại bỏ pháp trận này. Hàn Lập suy nghĩ như vậy, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Đám tu sĩ Nghịch Tinh Minh đứng gần, thần sắc cùng âm tình bất định. Giờ phút này bản thân chỉ là con sâu trong mắt người ta, cũng có thể nghe ra được Hàn Lập là tới trợ giúp Tinh Cung. Tình cảnh của bọn họ lúc này cực kỳ không tốt. Mà nguyên bản ba gã tu sĩ Bạch Thủy Kiếm Tông bị nhốt trong cái lưới xanh đều mừng rỡ. Tên lão già kia giờ phút này vội vàng xông tới trước mặt Hàn Lập lớn tiếng kêu: "Tiền bối, chúng vạn bối là tới cứu viện Tinh Cung. Mấy người kia đều là tu sĩ chấp pháp đường của Nghịch Tinh Minh. Mỗi một tên cũng không biết là giết hại bao nhiêu tu sĩ Tinh Cung rồi. Tất cả đều chết chưa hết tội. Tiền bối, ngàn vạn lần không cần phải buông tha cho đám tặc tử này." Vừa nghe những lời này, sắc mặt của đám tu sĩ Nghịch Tinh Minh toàn bộ trắng bệch. Nguyên bản có hai gã tu sĩ đứng ở chỗ xa nhất, giờ khắc này nhìn nhau liếc mắt. Sau đó đột nhiên khẽ đảo tay, rất nhiều tiểu phiên hoàng sắc từ nhiều hướng bắn ra. Bọn họ không lưỡng lự đem tiểu phiên này ném lên không trung, lập tức hóa thành hai luồng hoàng vân lao thẳng xuống dưới, nháy mắt bao vây lấy hai người. Lóe lên một cái, hai luồng hoàng vân lặng không đã không còn thấy bóng dáng. Mà sau một khắc, ở một nơi ngoài hơn 20 trượng, hoàng vân từ từ hiện ra, thế nhưng lại nhoáng một cái, lại lần nữa biến mất. Thuấn gì? Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Thế nhưng tiếp đó lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên khoát tay, hướng trước tiên xông tới chỗ ba gã Bạch Thủy Kiếm bị vây khốn, tiện tay đánh lên Ti Vọng một trảo. Hai gã tu sĩ Nghịch Tinh Minh thao túng Ti Vọng này, chỉ cảm thấy tâm thần ông vang lên một tiếng thật lớn, khiến đầu váng mắt hoa một hồi. Càng Khôn Vọng thoáng một cái thoát khỏi sự thao túng của hai người, một lần nữa hóa thành một đoạn thanh hà. Ba lão giả nhanh chóng thoát bay ra, lượn vòng một cái, sau đó vọng ti rơi vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập cũng không để ý tới ba lão giả đang mừng rỡ bái tạ. Ánh sáng xanh trắng sau lưng lóe lên, một đôi cánh quỷ dị xuất hiện, hai cánh khẽ vỗ, người đã biến mất tại chỗ. Rõ ràng là hắn muốn đuổi theo hai người thuấn gì kia. Chứng kiến một màn này, đám tu sĩ còn lại của Nghịch Tinh Minh vừa mừng vừa sợ, mắt hổ liếc nhìn nhau, sau đó chia nhau hóa thành các màu đồn quang mà chạy. Đã lâm vào đại địch đáng sợ như Hàn Lập, bọn họ cũng không dám đem một đường sinh cơ gửi hy vọng vào lòng nhân từ của đối phương. Bà lão già thấy như vậy, tự nhiên không chịu trơ mắt đứng nhìn đám người này chạy trốn, lúc này gầm lên giận dữ, sau đó cũng lập tức chia nhau đuổi theo. Xa xa vang lên hai thanh âm trầm đục oanh long, bạch quang lóe lên trong hư không, hai luồng hoàng vân bay ngược hiện ra, phảng phất như bị vật gì đó ở trước mặt đánh bật lại vậy. Thuận theo một cột gió mát thổi tới, thân hình Hàn Lập nương theo cơn gió hiện ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám hoàng vân cách đó không xa, khóe miệng xuất hiện một nụ cười mỉa mai. Mà ở bì tâm hắn thình lình xuất hiện một con mắt nằm dọc đang vô thanh vô tức chớp động, hắc màng lóe lên giống như quỷ dị bỗng biến mất. Hai gã tu sĩ nghịch tinh minh trong hoàng vân, vạt áo trên người loang lộ vết máu, sắc mặt tái nhợt dị thường, thân thể đã bị thương rất nghiêm trọng. Giờ phút này trong lòng hai người vừa kinh vừa sợ. Phải biết rằng, từ khi hai người tìm được hai cổ hoàng sa tu di phiên cho đến nay, bằng vào vật này đã không biết bao nhiêu lần thoát được khỏi tay tu sĩ Nguyên Anh. Đối với hai kiện của bảo thuấn di thần thông này đều có 10 phần nắm chắc. Nếu không, cũng sẽ không có lá gan tạm biệt Hàn Lập rồi bỏ chạy. Thế nhưng hôm nay, Hàn Lập chẳng qua là tại phía xa, trong hư không đánh ra hai quyền, đã đánh nát sự tự tin của hai người. Lúc này mới biết được, thanh niên trước mắt này so với bọn hắn dự đoán còn đáng sợ hơn. Nhưng mặc dù là như vậy, hai người cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Lúc này hai người cắn răng một cái, trong miệng hét lớn một tiếng, đem từng đoàn máu huyết phun tới hoàng vân. Lập tức, mây mù quay cuồng một hồi quanh thân hai người, thoáng cái biến thành màu huyết hồng. Sau đó hai loại chú ngữ vang lên, dường như có ý định sử dụng thủ đoạn liều mạng vậy. Trong mắt Hàn Lập xuất hiện hàn quang, đột nhiên há miệng ra, hai đạo kim mang cho mắt bắn ra, nhoáng một cái đã quỷ dị xuất hiện trước mặt huyết vân, trong nháy mắt xuyên thủng mà qua rồi biến mất không còn bóng dáng. Tiếp theo thảm thiết trong hai luồng huyết vân vang lên, hai người trực tiếp từ trong huyết vân rơi xuống phía dưới. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Hàn Lập không hiện lên chút biểu tình, nhẹ nhàng xông tới chỗ bọn họ. Hai kim sắc tiểu kiếm từ vùng phụ cận trên hư không lóe lên, vây quanh hai người bọn họ rồi nhẹ nhàng quất ra. Từng đoàn kim quang tách ra, trong nháy mắt đem thân hình hai người bao phủ vào bên trong, từng mảng huyết vụ rơi xuống. Hàn Lập không ngờ, căn bản không cho bọn họ cơ hội thi triển bí thuật, lập tức tấn công như sét đánh không kịp bừng tai, thắt cổ hai người. Sau đó hắn mới xông tới hai luồng huyết vân, vẫy tay một cái. Huyết quang trên làn mây nhanh chóng tản đi, một lần nữa biến thành hoàng vân nhanh chóng bay tới. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh, đạo pháp quyết này lập tức biến mất bên trong hoàng vân không thấy bóng dáng. Hoàng vân vèo một tiếng bay tới trước mặt, sau đó lập tức biến thành hai kiện hoàng phiên như cũ, bị hắn phất một cái thu vào trong tay áo. Hai kiện cổ bảo này khi dùng để bỏ chạy mà nói, cho dù nằm mộng cũng khiến cao thủ định giai mơ ước. Mặc dù đối với hắn chỉ là một gân gà mà thôi, thế nhưng lấy về tặng cho môn hạ đệ tử lại trở thành vật hiếm có để bảo vệ tánh mạng. Sau khi thu hồi hai lưỡi phi kiếm, hắn mới dùng thần niệm quét qua một lần phương hướng của đám tu sĩ bỏ chạy. Chỉ thấy điểm điểm bóng ảnh mơ hồ, mấy người kia đã độn xa tới ngoài trăm trường. Thậm chí còn có một tên tu sĩ độn nhanh nhất đã biến thành một điểm bóng đen cuối chân trời. Hàn Lập khẽ thở dài, một trảo vỗ lên túi linh thú bên hông, sau đó ném lên không trung. Vù vù nổi lên một tiếng, một đoàn kim sắc trùng vân chen chúc mà ra. Tiếp đó, Hàn Lập thúc giục thần niệm, chia cổ kim vân làm năm phần nhỏ, như gió bay điện chớp, phân biệt đuổi theo đám người kia. Mà chính Hàn Lập lại lật tay một cái. Hai kiện tiểu phiên màu vàng hiện ra trong tay, hắn thản nhiên vuốt vuốt. Trùng vân đuổi theo đám tu sĩ kia một trước một sau, trong chớp mắt cũng biến mất tại chân trời. Đương nhiên chẳng được bao lâu, bầu trời phía xa, kim quang một lần nữa chớp động. Trùng vân trước sau từ khắp nơi bay về. Ba gã tu sĩ Bạch Thủy Kiếm Tông, sắc mặt trắng bệch theo sát quay về. Thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về trùng vân, giống như nhìn yêu ma vậy. Xem ra, ba vị này sau khi tận mắt nhìn thấy phệ kim trùng thôn phệ thân thể người sống, lúc này chịu kích thích không nhỏ. Đà tạ ơn cứu mạng của tiền bối, lần này nếu không phải có tiền bối xuất thủ, chúng vạn bối nhất định không thoát khỏi tai kiếp này. Lão già cầm đầu thấy Hàn Lập đem bầy trùng thu vào túi linh thú, lập tức tiến lên cùng kính nói. ta cứu các ngươi chẳng qua là tiện tay mà thôi, ngược lại không cần quá cảm kích. Hiện tại Thiên Tinh Thành đang bị vây khốn, với tu vi của ba người các ngươi, nếu tới đó căn bản cũng không có cách nào xông lên được, nên sớm quay về đi. Ta xông vào Phong Hỏa Thiên Tuyệt trận cũng không muốn có bất luận vương víu gì. Hàn Lập cũng không khách khí, quét mắt nhìn ba người, sau đó thản nhiên nói. Vừa nghe những lời ấy của Hàn Lập, ba người này cười khổ, chỉ biết đối phương nói đúng, không dám nói thêm một lời. Một lần nữa cảm tạ, sau đó xoay người bay đi. Mà Hàn Lập híp hai mắt lại, nhìn ba người đồn quan dần dần đi xa. Lúc này mới xoay người, nhằm phương hướng Thiên Tinh Thành mà bắn đi. Mấy vạn dặm lộ trình, đối với Hàn Lập mà nói, tự nhiên không cần mất quá nhiều thời gian. Thế nhưng trên đường đi, hắn còn để ý tới mọi chuyện chung quanh. Hắn đang dò xét một chút từng vùng đá ngầm hoặc dưới mặt biển, phát hiện ra rất nhiều tu sĩ nghịch tinh minh. Những người này tuy thực lực xa mới bằng 7-8 tu sĩ kết đan lúc trước, thế nhưng cầm đầu cũng có 2-3 gã cao giai tu sĩ. Hiển nhiên, những người này vì dự phòng vạn nhất có cá lọt lưới đào thoát. Nếu có người thoát ra, bọn chúng sẽ diệt sát một hồi. Đối với những tu sĩ này, Hàn Lập cũng mặc kệ coi như không biết. Hắn dùng đồn quang bắn tới, hóa thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt, không phát ra một tiếng động, xẹt qua trên đầu đám người này. Những tu sĩ nghịch tình minh không chút nào phát giác ra, một kẻ có thể đơn giản diệt sát tất cả bọn họ, vừa rồi đã thoáng qua trên đầu của bọn họ. Khi Hàn Lập còn cách Thiên Tinh Thành hơn 100 dặm, rốt cuộc chứng kiến rất xa trên mặt biển xuất hiện một màn hồng quang chớp động. Bay lại gần một chút mới phát hiện ra, nguyên vốn thứ hắn nhìn thấy cự đạo giờ phút này hoàn toàn bị một tầng lụa mỏng manh thành hồng sắc quang hà bao phủ tại bên trong. Hơn nữa từ phương hướng cự đạo ẩn ẩn còn nghe được tiếng oanh minh như sấm rền. Hàn Lập nhíu mày, đột nhiên hai tay nhanh chóng vận khởi pháp quyết, đồn quang nguyên bản nhàn nhạt mờ ảo thoáng cái triệt để ẩn đi. Nhưng mà cùng lúc đó, Hàn Lập lại giảm tốc độ chậm như trâu già gặm cỏ non, thế nhưng vẫn hướng tới gần cự đạo không chút hoang mang. Lại bay gần thêm hơn 10 dặm nữa, tình hình phụ cận của Thiên Tinh Thành rốt cuộc cũng bị Hàn Lập thu vào trong mắt. Đối diện phía trước hắn, trên mặt biển xa xa, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một mảng lớn điểm đen chằng chịt dày đặc. Hắn cẩn thận ngóng nhìn mới phát hiện đúng là rất nhiều tòa linh thuyền kiểu dáng khác nhau. Những con thuyền kiểu dáng khác nhau này đều có lầu cao, điều long hỏa phượng. Có cái chỉ cao 2 trượng là một con thuyền nhỏ mà thôi. Tài liệu chế tạo cũng đủ loại, không có gì là không có. Mà màu xanh nhạt của linh mộc cũng có màu hoàng mỹ tinh khiết của mỹ ngọc. Thậm chí còn xuất hiện một con thiết thuyền toàn thân đen nhánh, bóng loáng. Nơi này vây quanh 3 cái ma thiên cự trụ, vị thế cao hơn 100 trượng như thể chọc trời. Mỗi cái trong đó đều mang màu vàng nhạt, dường như phát ra từng gợn sóng quang hà thanh hồng, không ngừng phủ lên khoảng không trên cao, đồng thời đem cả tòa bao phủ lại, nhìn cứ như một tấm lụa mỏng vậy. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, liền có thể khẳng định cự trụ đó là phong hỏa trụ trong truyền thuyết. Còn đám tu sĩ trên chiếc du thuyền bán pháp khí kia, hẳn là nhân thủ trông coi cây cột của nghịch tinh minh. Nhìn sơ sơ, cũng ước chừng phải 2-3 ngàn người. Vì sợ đả thảo kinh xà, hắn vẫn chưa vận dụng thần niệm đảo qua dò xét, nhưng có thể khẳng định bên trong có tu sĩ Nguyên Anh tòa trấn, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Về phần vị môn chủ đứng đầu vạn pháp môn kia, có ở nơi này hay không, có trời mới biết. Phòng hỏa trụ, tổng cộng có 108 điểm, sẽ không xảo ngộ tới mức gặp ngay tại nơi này chứ. Hàn Lập âm thầm nghĩ đến. Nhưng nếu thật sự hắn ở nơi đây, còn ra sức ngăn trở mình, thì không rõ là nên nói vận khí của mình tốt, hay là vị vạn đại môn chủ kém may mắn kia. Mặt khác, nghe nói phong hỏa thiên tuyệt trận danh khí cường đại. Nhưng với hiểu biết của Hàn Lập, phương pháp tấn công của thử trận này là tụ thành các điểm hình sáng cự đại phóng thẳng ra, chủ yếu nhằm vào chúng tu sĩ cấp thấp cùng đại hình cấm chế. Đối với những tu sĩ có thần thông kinh người thì khó mà ảnh hưởng nhiều. Lấy năng lực của hắn mà xét, xuyên qua trận này nhiều lắm là dính một chút phiền toái, tuyệt không có chuyện bị vây hãm bên trong. Tuy vậy, trong lòng hắn còn có một vài suy tính do dự chưa dứt. Phải đợi một lát sau, chỉnh đốn phương hướng lại, vòng qua chiếc linh thuyền và ba chiếc đồng trụ đối diện. Theo hướng đường vòng, trực tiếp hóa thành đạo quang hạ thanh hồng, phóng nhanh đi. Lúc này, phía dưới ba cây ma thiên trụ không còn hướng về mặt biển. Thay vào đó là hình ảnh một con thuyền ba tầng đang trôi nổi phiêu phù. Dáng vẻ tuy to lớn dị thường, nhưng tất cả lại được bao bọc trong một màu lục nhạt của mỹ ngọc, quả là hoa mỹ tuyệt luân. Bên lâu thuyền, trên tầng cao nhất, có vài tên tu sĩ đang vây quanh một ngọc bàn tứ phương, hầu như đều mang một vẻ tươi cười trò chuyện với nhau. Trên ngọc bàn còn có mấy chiếc đĩa chứa các linh quả kỳ dị. Mấy người chung quanh đều mang một bộ dáng thoải mái nói với nhau. Lòng tiền bối, nghe nói Vạn Minh Chủ đã đồng ý. Chỉ cần lần này có thể công hạ được Tinh Cung, hắn sẽ đem Thiên Thủy Đạo, một trong ba đại linh đạo của Vạn Pháp Môn, tặng cho Kim Liên Môn của tiền bối. Không biết việc này có thật hay không? Một gã nho sinh mặc áo bào trắng trong đám, đứng đối diện với một lão già sắc mặt ẩn xanh, mỉm cười nói. Trừ hiện chất, tin tức thật linh thông. Vạn Đạo Hữu cùng với lão Phu có nói qua, linh mạch của Thiên Thủy Đạo vẫn mạnh hơn một chút so với nơi cư trú hiện tại của lão Phu. Vì sự phát triển lâu dài của bộ môn, lão Phu nếu từ chối thì rất là bất kính. Lão già liếc mắt, nhìn nho sinh đối diện một cái, rồi ha hạ cười nói. Lòng huynh thật sự nói đùa rồi. Phẩm chất linh mạch của Thủy Đạo ngày đó rất cao. Ở vùng loạn tinh hải này, danh khí cũng không hề nhỏ. Hưởng chi trên con đường đến đó, còn có nhiều loại linh hoa linh thảo khác. Nếu Kim Liên Môn quả thật có được linh đạo như đã nói, về sau muốn tiến thêm một bậc cũng là chuyện dễ làm mà thôi. Một vị đạo sĩ trung niên khác, thân mặc áo bào màu xám, khẽ cười nói. Hoa đạo hữu, đừng nói tới lão phu vội. Chẳng phải lúc đó người cũng chiếm được hơn chục loại tài liệu quý hiếm dị thường hay sao? Nếu không, lão gia hỏa luôn không chịu xuất thế như ngươi, sao lại chịu ló đầu ra, gấp rút chạy đến đây, trợ trần cho Vạn huynh được. Lão già cười hắc hắc, tự trả lời mà không thèm để ý. Ba người ngồi trên lâu thuyền, trong đó có hai kẻ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Gã nho sinh mặc áo bào trắng, tuy có tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng đối mặt với hai người này lại không xỉm nịnh hay kiêu ngạo, rõ ràng là người có lai lịch không vừa. Trung niên đạo sĩ nghe lão già trả lời, mỉm cười một hồi, rồi mở miệng nhưng muốn nói thêm điều gì. Bỗng nhiên, một cây đồng trụ trên lâu thuyền của bọn họ phát ra một loạt âm thanh vù vù trầm thấp, đồng thời xuất ra quang hà màu thanh hồng kháng cự lại, dường như có một sức mạnh vô hình đang tiến đến gần. Không tốt, có người xông trận. Đạo sĩ quát khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng đứng lên. Lão già họ Long cùng với gã nho sinh sắc mặt chợt biến, đồng thời nhóm người nhìn về cự trụ. Ở hướng tây nam, hình như là từ bên ngoài xông vào. Mấy gã thủ hộ bên ngoài rõ là phế vật mà, cả người cũng không xong. Gã đạo sĩ giận dữ dựng hạ người lên, trong tay liền xuất hiện một kiện pháp bàn, nhanh chóng niệm thần chú, rồi hướng về nơi xảy ra sự cố, điểm chỉ bay nhanh đi. Đi thôi, Hoa đạo hữu, nếu có thể vượt qua được rào chắn bên ngoài, còn có gan xông vào phong hỏa tuyệt thiên trận, xem ra không phải là người thường. Từ đây đến nơi xông vào trận còn một khoảng cách không quá xa, nhưng nhờ lực lượng phong hỏa ngăn cản, hắn sẽ không thể nào lập tức tiến vào Thiên Tinh Thành. Đôi mắt Long lão giả đảo một cái, lóe ra thanh quang, cười nói, lộ ra hàm răng trắng. Vậy làm phiền Long huynh. Trung niên đạo sĩ cũng không có khách khí, một bước nhanh chóng đem thân hình dựa cả vào trong một cổ xe. Lão giả theo sau, một đạo pháp quyết đánh vào xe. Nhất thời cổ xe này bị một đoàn thanh quang bao lại, khẽ rung một hồi, như định nhập vào hầm sắc quang hà cách đó không xa. Sau đó, bỗng lóe lên một cái, đã không thấy tung tích, cứ như đã cùng trận pháp hòa thành một thể vậy. Tuyệt diệu, bần đạo đã sớm nghe nói về đại danh của Thiên Phong Xa, nhưng không nghĩ đến trong phong hỏa đại trận lại có thần thông không tưởng như thế này. Ê, xem ra, Vạn huynh để đạo hữu đến địa phương then chốt này là cơ ý muốn mượn dùng cổ xe này đây. Nhìn thấy Ngọc Sa trong đàn quang hòa hầm sắc quỷ mị, chớp động di chuyển tới. Mục tiêu trở ngại cũng không hề có. Trung niên đạo sĩ nhìn không được, vần về chòm râu khen. Có thể là vậy, Từ lúc tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ, tâm tư của Vạn đạo hữu, ta với lão không thể nào đoán ra đâu. Lão già bật cười ha ha, lộ ra vẻ hiển nhiên vốn có. Trung niên đạo sĩ nghe mấy lời đó, chỉ cười mà lại không tiếp lời. Dưới chân bọn họ là Thiên Phong Xa, với tốc độ độn của nó mà nói, đích xác so với một gã tu sĩ Nguyên Anh bình thường còn muốn nhanh hơn mấy phần. Trong tay lão già nắm lấy pháp bàn, truy tung tình huống đang xảy ra. Chỉ sau một lát công phu, hai người đã đuổi theo hơn 10 dặm. Cẩn thận, người nọ ngay tại phía trước cách đây không xa. Hắn thật sự có chút thần thông, đã đột phá hơn nửa cấm chế. Trong chốc lát, sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi phong hỏa chi lực. Lão già họ Long nhìn chằm chằm ngọc bàn trên tay, khuôn mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Không chờ gã đạo sĩ đáp lại, lập tức bấm tay niệm thần chú, trong miệng vang lên từng hồi. Linh quang trên ngọc xa chợt biến động mạnh. Cả người lẫn ngọc xa đồng thời trở nên mơ hồ không rõ. Trong phút chốc đã biến mất giữa hầm sắc quang hà. Lão già thi triển bí thuật, bước đầu ẩn tàng một bên tinh kế. Tiến hành lui đều có thể giữ được thế chủ động. Trung niên đạo sĩ thấy hành động của lão già, ngầm gật đầu. Hai người không vận dụng thần niệm, điều khiển ngọc xa bay lên cao, tốc độ giảm chậm hơn phân nửa. Phi hành thêm vài dặm, hai người từ xa đã thấy được kẻ xông vào trận, kết quả không khỏi làm họ giận mình. Tu sĩ xông vào, thoạt nhìn quả thực còn rất trẻ, một gã thanh niên hai mươi mấy tuổi, hơn nửa quanh thân lại không thấy vận dụng pháp bảo gì. Chỉ bằng một tầng thanh quang hộ thể, đã có thể phá vỡ thế trận tiến tới đoạn quang hà thanh hồng, từ từ bay đến, bộ dáng cực kỳ dễ dàng. Người kia là ai? Chẳng lẽ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ? Lão già cùng với trung niên đạo sĩ trong lòng chấn động, không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Nói tiếp cũng thật là khéo. Nếu là cao giai tu sĩ khác của nghịch tinh minh, vì việc hư thiên định mà hình dáng của Hàng Lập đã lưu truyền rộng rãi. Cho dù nhiều năm trôi qua, vị trí nhớ kinh người của tu sĩ mà nói, vẫn có thể liếc sơ một cái vẫn nhận ra được. Thế nhưng hai người này rõ ràng là các lão quái cấp Nguyên Anh do Vạn Thiên Minh mới thịnh ra gần đây. Tổng môn của bọn họ tuy thế lực không nhỏ, nhưng tự thân lại luôn bế quan khổ tu, rất ít tham dự các sự việc trong loạn tinh hải. Bây giờ nếu không phải Vạn Thiên Minh lấy lợi dụ dỗ hai người này, nói không chừng bọn họ còn không chịu xuất thế. Vì vậy khi bọn họ phát giác ra vẻ mặt xa lạ của Hàn Lập, trong lòng liền nổi lên một trận kinh nghi bất định. Chẳng qua, dù có là vậy, là dạo cùng đạo sĩ không quá sợ hãi. Lấy thần thông hai người hắn hợp lại, liền thủ cũng đủ để truy tung một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Huống chi, đối phương cũng chưa nhất định thật sự là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Cho dù cô lầu quả văn, thế nhưng mấy lão quái vật cấp trung kỳ, bọn hắn vẫn biết đại khái. Ỷ vào cấm chế ẩn nấp cao minh của Thiên Phong Xa, Long lão giả dù hơi do dự, nhưng vẫn chưa dừng xe. Ngược lại, lặng lặng hướng đỉnh đầu thanh niên kia bay qua. Toàn bộ quá trình đều vô thành vô tức. Không một tiếng động, Ngọc Sa chở hai người tới khoảng không, cách đỉnh đầu Hàng Lập 30 trượng. Lão già cùng trung niên đạo sĩ không khỏi ngừng hô hấp, nhất cử nhất động, cẩn thận quan sát kỹ người thanh niên mới đến. Chỉ thấy Hàng Lập có một khuôn mặt bình thường, một thân trường sam thanh sắc, ngoài trừ túi trữ vật và túi linh thú bên hông. Ngoại hình không có chút nào để thu hút, thực sự nhìn không ra hắn có lai lịch ra sao. Lão già họ Long nhướng mày, đoạn xoay người cùng với trung niên đạo sĩ nháy mắt ra dấu. Gã đạo sĩ nhất thời hơi do dự rồi chậm rãi gật đầu. Lúc này hai người đồng thời hành động, một tay đặt ở túi trữ vật bên hông, hít sâu một hơi, chuẩn bị liên thủ đánh thanh niên phía dưới bằng một kích lôi đình. Nhưng ngay lúc này, Hàng Lập ở phía dưới bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng không trung mỉm cười. Sau lưng mặc nhiên hiện ra một đôi vũ sĩ, một hồi rung lên, bóng người tại chỗ đã không còn thấy. Không hay, hai người này có thể tu thành Nguyên Anh, tự nhiên không phải là tu sĩ bình thường. Vừa thấy một màn quỷ dị này, lão già họ Long bất chấp bảo vật, vội vàng điều khiển ngọc xa phía dưới, đem toàn bộ pháp lực trên người điên cuồng rót vào. Nhất thời ẩn nấp thuật biến mất, rồi hiện ra một đoàn thanh quang cho mắt, đem ngọc xa cùng hai người vây vào trong. Trung niên đạo sĩ cấp tốc từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một kiện bát quai kính hắc bạch lượng sắc, hướng về đỉnh đầu mình tung ra. Cơ hồ cùng lúc đó, phía trên đỉnh Ngọc Sa chợt lóe lên một đạo thanh sắc hồ quang. Hàn Lập liền quỷ dị hiện ra, không nói hai lời, tay áo liền vung lên, hơn 10 khẩu kim sắc tiểu kiếm ngự không bay ra, hóa thành từng đạo kim mang như mưa băng xuống, đem toàn bộ Ngọc Sa bao phủ vào bên trong. Phá! Trung niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, lập tức hét to một tiếng, ngón tay liền điểm nhanh lên chiếc kính bát quái trên đỉnh đầu, thúc giục bảo vật. Nhất thời, một quang trụ hắc bạch lượng sắc từ trong mặt kính phùng ra, nhoáng lên một cái, liền hóa thành một chùm quang ti, hướng vô số kỳ mang nghênh tiếp. Kết quả, song phương ở phía ngoài thanh quang cùng nhau va chạm, phát ra những tiếng uỳnh uỳnh liên tiếp không ngừng. Tại kỳ mang, do tiểu kiếm không ngừng thúc giục, liền chớp động lao vào quang ti, liền chém cho quang ti thành vô số đoạn. Trung niên đạo sĩ thấy vậy, vô cùng kinh hãi, cũng không kịp có phản ứng gì. Trong nháy mắt, phi kiếm đã đánh tới phía trên thành sắc quang đoàn. Đồng dạng một màn xuất hiện, thành sắc quang đoàn chỉ hơi ngăn cản kim mang một chút, sau đó liền bị xuyên thủng mà qua. Tất cả kim mang liền trực tiếp bắn vào hai người ở bên trong. Lần này, lão già họ Long cùng trung niên đạo sĩ, đồng thời hồn bay thất vía. Hai người đồng thời cả kinh, cùng nhau độn quang chạy khỏi Ngọc Sa, hóa thành thanh bạch lượng sắc độn quang, hướng hai phía khác nhau mà bỏ chạy. Trong chớp mắt đã thoát ra ngoài hơn 10 trường, tránh khỏi bị kim sắc tiểu kiếm chém xuống. Đồng thời trong khi độn quang bắn đi, tên trung niên đạo sĩ liền vỗ lên túi linh thú bên hông. Nhất thời bên trong linh thú túi, một tiếng ồ ồ truyền ra. Một con xích ngộ đại linh điểu, toàn thân trắng như tuyết, từ trong túi linh thú bay ra. Linh điểu này có đôi mắt màu xanh ngọc, chiếc mỏ nhọn màu đỏ, một đôi trảo đen bóng. Đạo sĩ ngay khi thấy linh điểu xuất hiện, trong lòng lúc này mới cảm thấy buông lỏng, lại tiếp tục hướng không trung chạy trốn, đồng thời trên tay cầm thêm một cái lệnh bài, phát ra hồng quang lấp lánh, trên đó mơ hồ nhìn thấy chi chít phù văn ẩn hiện. Nhưng ngay khi hắn chưa kịp thúc giục lệnh bài, thì không gian phía trên đầu hắn bỗng nhiên dao động. Hàng Lập từ trong thanh sắc hồ quang thoang cái đã hiện ra. Hàng Lập liếc nhìn đạo sĩ phía dưới, trong mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, đồng thời trong mắt lam quang đại phóng. Lúc này trong mắt đạo sĩ lộ ra vẻ kinh hãi, muốn thúc giục bảo vật trong tay, nhưng ngay khi đó thần thức như bị một dị vật nào hùng hăng đâm trúng. Trong nháy mắt, trong đầu hắn truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, tức thì trong miệng hét lên một tiếng thảm thiết, trong tai mơ hồ chảy ra một tia máu, trong tay cầm chiếc lệnh bài khẽ rung lên, thiếu chút nữa thì rơi xuống. Nhân cơ hội này, một tay Hàn Lập liền xòe ra phát chỉ, nhất thời năm đạo hồng ti lóe lên phóng ra, trong tay còn lại chợt lóe lên lục quang, một thanh mộc thước màu xanh liền hiện ra, hướng về phía con linh điểu màu trắng nhẹ nhàng vung lên. Mấy cái hồng ti thoáng cái hóa thành năm đại hỏa tác bền chắc, đem đạo sĩ trói buộc lại, làm cho hắn không cách nào di động thân thể. Lúc này cơn đau nhức trong đầu đạo sĩ mới tạm thời giảm xuống. Nhìn thấy tình cảnh thân thể mình, sắc mặt hắn liền trắng bệch, không còn chút máu. Thân thể không thể nhúc nhích một chút nào, làm hắn luống cuống, dùng thần niệm thúc giục linh điểu, muốn cho nó tới giải cứu mình, nhưng lại cảm thấy không có phản ứng nào. Trung niên đạo sĩ vô cùng khẩn trương, ánh mắt hoảng loạn, vội vàng nhìn thoáng qua tình hình chung quanh, mới phát hiện linh điểu ở phía trên không trung không biết từ khi nào lại hiện ra một đóa ngân sắc quang liên. Từ trên quang liên tỏa ra thất sắc Phật quang, lại đem linh điểu gắn chặt vào bên trong, làm cho nó đứng bất động ở giữa không trung, bộ dạng giống như cũng bị trói buộc lại. Đạo sĩ hiện ra vẻ kinh sợ, còn chưa kịp nghĩ bước tiếp theo phải làm như thế nào, thì trên đầu hắn nổi lên một luồng gió nhẹ, sau đó một đạo kim quang từ trong cơn gió tựa như tia chớp chém ra. Đạo sĩ này liền hét to một tiếng, đầu của hắn sau khi bị kim quang lướt qua, nhanh chóng lăn xuống. Thân hình Hàn Lập từ trong gió hiện ra, một lời không nói, hai tay liền vung lên. Một tiếng xe gió liền vang lên, vô số đạo kim hồ quang đang xen vào nhau bắn ra, thoáng cái hóa thành một kim vọng đem thi thể không đầu bao phủ vào bên trong. Trên vọng kim quang chớp động, thành thế vô cùng kinh người. lập tức trong miệng Hàn Lập liền lẩm bẩm, hỏa tác chung quanh tàng thi đột nhiên hóa thành hỏa quang đại phóng, một cổ hỏa diễm phùng ra, trong nháy mắt đem thi thể hóa thành tro bụi. Cơ hồ cùng lúc đó, một điểm bạch quang bao quanh Nguyên Anh của đạo sĩ, lúc này trong tay Nguyên Anh đang múa may một chiếc thanh sắc như ý, từ trong hỏa quang nhanh chóng độn ra, muốn cướp đường mà bỏ chạy. Kết quả là đâm thẳng vào Kim Vọng, nhất thời từng trận lôi minh phát ra. Nguyên Anh bị Kim Vọng ngăn lại, tức thì bắn ngược trở lại. Sau đó Kim Quang đại phóng, hồ quang bắn ra, Kim Vọng hoàn toàn bạo liệt bung ra. Nguyên Anh ở trong hồ quang chói mắt, nhất thời tan thành mây khói. Hàn Lập khẽ thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới quay đầu nhìn lại phía lão già họ Long. Lúc này, lão già họ Long đã cách xa khoảng hơn 40 trượng, mới vừa lấy bên hông một thanh la hai mặt, đang dò dự có hay không, đi tới giáp công đánh Hàn Lập. Thế nhưng tên đạo sĩ dĩ nhiên lại nhanh chóng bị giết chết. Trong lòng lão già họ Long không khỏi chùng xuống, toàn thân phát lạnh. Ngay khi ánh mắt Hàn Lập đào qua, lão già bỗng nhiên một tay vùng lên, thanh quang chợt lóe, rốt cuộc là dùng chiếc thanh la cầm trên tay, chém xuống cánh tay bên kia. Phịch, cánh tay rơi xuống rồi nổ tung ra, tạo ra một làn huyết vụ, thoáng cái đem lão già bao phủ vào bên trong, lập tức một tiếng thét thê lương phát ra. Sau khi màn huyết vụ bao bọc toàn thân lão già họ Long, thoáng cái hóa thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt, bắn nhanh lao đi. Chỉ sau vài cái chớp động, huyết ảnh đã độn ra xa hơn trăm trường, độn tốc cực nhanh, làm cho Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên. Hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại, trên mặt thoáng chút do dự, huyết ảnh liền nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời, không có cách nào phát hiện ra tung tích. Hàn Lập vâng về cằm rồi lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia đáng tiếc. Xem ra, vị này quả thật có chút thần thông, lại có được phương pháp độn tốc so với huyết ảnh độn của chính mình cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lúc này đối với hắn cũng không muốn tổn hao khí lực đi truy đuổi lão già này. Hiện giờ, việc đi tới Thiên Tinh Thành còn quan trọng hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua con linh điều kia, vẫn bị bát linh xích giam cầm ở trên không trung. Rồi tại ngón tay hắn, liền bắn ra một đạo kim sắc kiếm quang, lao tới con linh điểu đang không thể nào động đậy được, liền chém nó ra thành hai mảnh rơi xuống đất. Loại linh điểu này từ nhỏ đã được người ta dùng máu để nuôi dưỡng, căn bản không có khả năng bị người khác thuần hóa. Hàn Lập tự nhiên cũng không muốn lưu lại con linh điểu này. Sau đó, hắn liền hóa thành một đạo thanh hồng, hướng thẳng tới Thiên Tinh Thành lao đi. Lúc này đây, dưới sự độn tốc toàn lực của hắn, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, độn quang liền xuyên thủng qua cấm chế của Phong Hỏa Thiên Tuyệt Trận, tiến vào phía trên bầu trời của cự đạo. Hàn Lập thân hình khẽ động một chút, thoáng cái dừng lại, rồi nhìn thoáng qua Thiên Tinh Thành ở phía xa xa. Chỉ thấy, tòa thành này to lớn vô cùng, nó được bao quanh bởi những bức tường cao vút. Hiện giờ toàn thành được bao trùm bởi một tầng quang mạc dày đặc màu lam nhạt, mà phía trên quang mạc có một đám thanh hồng sắc hà quang không ngừng lao vào trong quang mạc. Tại quá trình tiếp xúc, nó gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa liên miên không dứt. Hàn Lập thần sắc khẽ động, không hề chần chừ, thẳng hướng Thiên Tinh Thành bắn nhanh tới. Chỉ sau vài cái chớp động, thanh hồng liền bay tới trước một cửa thành, nhưng bị làm sắc quang mạc ngăn trở lại. Mà những tu sĩ của Tình Cung đứng phía sau quang mạc, lúc này đương nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập. Sau một hồi thanh âm chói tai, phía trên cửa thành liền hiện ra hơn 10 tên tu sĩ của Tình Cung, với chiều cao không đồng đều, tất cả đều dùng ánh mắt kinh dị đánh giá Hàn Lập. Suy cho cùng thì tại các tu sĩ của Nghịch Tinh Minh đang tấn công cấm chế, nhưng Hàn Lập lại như thế nào một mình tiến vào được trong đây? Không biết người này lai lịch ra sao, nhưng kể từ khi bị người của Nghịch Tinh Minh bao vây đến nay, cũng không có người nào có thể đi vào phía ngoài cửa Thiên Tinh Thành. Hàn Lập tuy không đứng gần đó, nhưng với thần thông linh nhãn của hắn, mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng thần sắc của các tu sĩ trên tường thành. Hắn cũng không thèm nói một lời, bàn tay liền lật chuyển, nhất thời trong tay liền xuất hiện một lệnh bài, trên đó khắc Tình Cung Khách Khanh Trưởng Lão. Sau đó hắn phất lên, nhất thời lệnh bài hướng quang mạc từ từ bay đi. Khi nó bay tới trước quang mạc thì tự động dừng lại, rồi huyền phù ở tại nơi đó. Trên cửa thành, các tu sĩ sau một hồi xôn xao, có mấy tên cao dài tu sĩ lại không ngừng đánh giá chiếc lệnh bài này. Đột nhiên trong đó có một tên tu sĩ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người rồi cùng mấy tên tu sĩ khác nói với nhau những thứ gì. Tức thì trên mặt mấy tên tu sĩ đều hiện ra vẻ giận mình. Trong đó một tên vội vàng lấy từ trong người ra một cái trận kỳ, hướng về làm sắc quang mạc phía ngoài cửa thành huy động vài cái. Quang mạc nhoáng lên một cái, lệnh bài vèo một tiếng hóa thành một đạo hoàng quang nhập vào trong quang mạc, sau đó chớp động vài cái liền bắn ra khỏi quang mạc vào trong cửa thành, tựa như quang mạc như là một vật vô hình. Hàn Lập lạnh lùng nhìn một màn này, nhưng hắn vẫn huyền phù ở phía trước quang mạc không một chút nhúc nhích. Và lúc này tấm lệnh bài khách khanh trưởng lão đều được tất cả các tu sĩ trên cửa thành nhìn qua một lần. Lập tức trên mặt những người này đều lộ ra biểu tình vừa mừng lại vừa sợ. Trong đó một người hướng Hàn Lập chỉ trỏ rồi nói cái gì, sau đó từ trong người này lấy ra một truyền âm phù, rồi hắn khẽ phất tay lên một cái, phù liền hóa thành một đạo hỏa quang hướng vào trong thành mà lao đi. Tiếp theo người này từ trong tay áo móc ra một cái trận bàn pháp yểm, rồi hướng lên trận bàn bắt quyết niệm thần chú, sau đó điểm chỉ vài cái. Bỗng nhiên Hàn Lập nghe thấy tiếng nói của người này. Bên ngoài không biết có phải chính là Hàn tiền bối hay không, mong tiền bối thứ tội. Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, mà ta trước kia cũng không có nhìn thấy qua dung mạo của tiền bối. Vì vậy hiện giờ cũng không tiện cho trưởng lão vào thành. Nhưng ta đã phát ra truyền âm phù thông báo cho cung chủ rồi. Chắc không lâu cung chủ sẽ tự mình tới đây. Những lời này cũng không có xuyên qua làm sắc quang mạc, mà thông qua cái trận bàn kia trực tiếp truyền vào trong tai của Hàn Lập. Hai hàng lông mày của Hàn Lập khẽ nhíu lại, chỉ thản nhiên gật đầu, rồi hai tay hắn để sau lưng, đứng bất động tại chỗ. Kết quả, thời gian hắn đứng đợi cũng không có quá lâu, chỉ mất khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm. Sau đó, ba đạo kinh hồng chói mắt từ bên trong thành hướng về phía hắn, đang đứng nhanh chóng bay đến. Khi tới trước cửa thành, liền hạ xuống. Trong đó có hai nam và một nữ. Trong đó, nữ tử đứng ở giữa hai nam nhân kia. Mặt khác, xem bộ dạng hai người kia, tựa như nữ tử này chính là người cầm đầu. Mà nữ tử này trông vô cùng xinh đẹp, dung mạo của nàng làm cho Hàn Lập cảm giác vô cùng quen thuộc. Đúng là bộ dáng của Lăng Ngọc Linh khi mặc nữ trang. Hai gã nam tử phân biệt đứng hai bên. Một gã trông khoảng 30, trên người khoác một bộ hoàng bào tu sĩ. Một người còn lại là một lão già râu tóc bạc trắng. Hai người đứng phía trên cửa thành, hướng Hàn Lập nhìn lại. Ngoài ra, những tên thủ vệ còn lại, tất cả đều cúi đầu đứng sang một bên. Ngay cả thở cũng không dám. Đúng là Hàn đạo hữu, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tới. Người đâu, mau mau mở ra cấm chế, để cho Hàn huynh tiến vào bên trong thành. Lăng Ngọc Linh đôi mắt chớp động, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, lập tức hướng những tu sĩ khác phân phó. Cung chủ, việc này không tốt. Người này không biết có thể tin được không. Vạn nhất do nghịch tình mình phái người giả trang tới, quả thật là một phiền toái lớn. Tên hoàng bào tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, khuyên can nói. Bộ dáng tự hồ cũng không xác định được thân phận của Hàn Lập. Yên tâm đi, không phải là giả đâu. Chiếc lệnh bài khách khanh trưởng lão được chế ra, trong thiên hạ chỉ có một cái mà thôi. Hơn nữa thần thông của đối phương trong loạn thiên hải này, không ai có thể đơn đả độc đấu với hắn mà có thể cướp được vật này. Lăng Ngọc Linh lắc lắc đầu nói. Nghe thấy Lăng Ngọc Linh nói như vậy, hoàng bào tu sĩ cũng không tiện nói thêm, cũng chỉ có thể gật đầu. Những tên thủ vệ tu sĩ nghe thấy như vậy cũng không hề do dự, tức khắc lấy từ bên hông ra một cái trận kỳ và một cái trận bàn. Mấy người cầm trong tay pháp khí nhất tề vung lên, nhất thời các màu quang hà liền hiện ra, tất cả đều đánh lên quang mạc trước cửa thành. Làm sắc quang mạc đại phóng lên quang, ở giữa quỷ dị hiện ra một thông đạo hình tròn lớn khoảng hơn trường. Hàn Lập thản nhiên liếc mắt, hóa thành một đạo thanh hồng bay vào trong thông đạo. Sau vài lần chớp động, thân hình liền xuất hiện phía trong cấm chế. Quang mạc lại rung lên, liền sau đó thông đạo tiêu thất. Hàn đạo hữu, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Thanh hồng lên trước cửa, xuất hiện thân hình Hàn Lập. Lan Ngọc Linh mấp máy đôi môi đỏ mọng, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Lan tiền tử đã sử dụng vạn lý phù, hạng mộ như thế nào lại thất tín không đến chứ? Hàn Lập mỉm cười. Thiếp thân đa tạ Hàn huynh đại lực tương trợ. Có đạo hữu ở nơi đây, nghịch tinh minh gây rối cũng chỉ là chuyện nhỏ. À, nơi đây không tiện nói chuyện, mời đạo hữu theo ta đến Thánh Sơn. Tôn trưởng lão, người thay bổn cung đi triệu tập tất cả trưởng lão đến Thánh Điện. Ta còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Lan Ngọc Linh mở miệng mời, đồng thời xoay người hướng hoàng bào tu sĩ phân phó. Vâng. Tên hoàng bào tu sĩ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, khi Hàn Lập mới xuất hiện, hắn đã không ngừng dò xét. Kết quả sau khi thần niệm quét qua, chỉ cảm thấy pháp lực đối phương sâu khôn lường, vô pháp thấy được cảnh giới, làm cho hắn kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Giờ phút này, nghe Lan Ngọc Linh phân phó, bèn ôm quyền đáp ứng, lập tức lấy ra một đạo truyền âm phù, thông báo cho các trưởng lão khác. Lúc này, Hàn Lập ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người một vị bạch bào lão giả, nhàn nhạt nói. Đã nhiều năm không gặp, không nghĩ rằng triệu đạo hữu phong thái hơn xưa, tu vi tăng tiến thật là việc đáng chúc mừng. Lão giả này năm xưa từng ở Ngân Sa Đạo, đề nghị chuyện song tu giữa Lan Ngọc Linh với Hàn Lập, chính là vị triệu trưởng lão. Sau hơn 100 năm không gặp, lão và Lan Ngọc Linh đã cùng tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Tại hạ nào có bụng sự như vậy, đều là nhờ sự tương trợ mạnh mẽ của lượng vị cung chủ, tu vi mới tăng tiến thêm một bước. Triệu lão già cười khổ, tự hồ có ẩn tình gì. Nga, thì ra là vậy. Hàn Lập ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu được điều gì. Nguyên lai là triệu trưởng lão đã cùng với Hàn huynh quen biết, vậy thì tốt rồi. Trước hết chúng ta tới Thánh Điện Hàn huynh một phen. Lan Ngọc Linh mỉm cười hỏi. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến, gật đầu. Sau đó cả bọn cùng Đồn Quang thẳng tiến đến Thánh Sơn trong Thiên Tinh Thành. Dưới sự hướng dẫn của Lan Ngọc Linh, Hàn Lập trực tiếp đi đến tầng cao nhất của Thánh Sơn. Khi tới một thạch thành đại điện, nhìn cũng bình thường, hắn bèn hạ Đồn Quang đáp xuống. Hàn Lập đưa mắt đánh giá thạch điện vài lần, trên mặt lộ ra tia ngoài ý muốn. Như thế nào? Hàn huynh cảm thấy Thánh Điện bổn cung trông rất bình thường ư? Lan Ngọc Linh xoay người liếc mắt nhìn Hàn Lập, thản nhiên cười nói. Thật ra là ngoài dự liệu của Hàn mộ. Hàn Lập không che giấu, thản nhiên thừa nhận. Điện này đích xác có chút bình thường, nhưng nó là nơi mà tổ sư sáng phái của bổn cung từng tu luyện, cũng trở thành trọng địa của bổn cung. Nơi đây không cho phép ngoại nhân đi vào. Tuy nhiên, Hàn huynh lần này ngàn dặm xa xôi tới đây, tự nhiên là trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Lăng Ngọc Linh mỉm cười, giải thích đôi câu. Điện này tuy hình dáng bình thường, nhưng linh khí lại nồng đậm dị thường. Thật là nơi thánh địa tu luyện cao cấp, chỉ e rằng địa kim khắp loạn tinh hải cũng chỉ có thể kiếm được vài tiểu đạo tốt như ở nơi đây. Hàn Lập gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Lan Ngọc Linh nghe như vậy, mặt tươi cười vui sướng, bèn dẫn Hàn Lập đi về phía đại môn thạch điện. Trước đại môn có hơn 10 tinh cung vệ, vội vàng hướng các đại nhân vật khom mình thi lễ, ánh mắt nhìn Hàn Lập đầy vẻ tò mò. Lan Ngọc Linh tự nhiên không cần phải giải thích, dắt Hàn Lập đi vào bên trong, xuyên qua một đoạn hành lang ngắn, tiến vào một đại sảnh phong cách cổ xưa. Mấy người phân chủ khách rồi cùng ngồi xuống. Hàn huynh khi tới nơi đây, hẳn là đã biết tình cảnh hiện tại của bổn cung rồi. Vừa ngồi xuống, Lan Ngọc Linh không khách khí, liền đi thẳng vào vấn đề. À, ta cũng biết một chút, tình cảnh hiện tại của quý cung bất diệu á. Hàn Lập bất động thanh sắc đáp lời. Hàn huynh đã biết, ban đầu bổn cung ở thế thượng phong, đột nhiên tình thế quay ngược, Vạn Thiên Minh đã tiến gia đến Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ. Nghịch Tinh Minh thực hiện chính sách tầm ăn dâu, tỉa các thế lực bên ngoài của bổn cung. Dần dần, tinh thành bị rơi vào thế bị vây khốn. Chỉ cần Hàn huynh tương trợ, bổn cung tin tưởng rằng có thể tiêu diệt được Nghịch Tinh Minh. Lăng Ngọc Linh nghiêm sắc mặt, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Lăng đạo hữu muốn tại hạ đối kháng với vị vạn đại môn chủ. Hàn Lập ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh hỏi ngược lại. Đúng vậy, Hàn huynh có điều gì bất mãn hay sao? Lan Ngọc Linh ngẩn ra, ngập ngừng hỏi. Không phải là bất mãn, mà Lan tiên tử đã nghĩ sai một việc. Đôi lòng mày đồng đầy, Hàn Lập không chút khách khí, nói thẳng. Tính sai, chẳng lẽ lần này Hàn huynh đến không phải là thương trợ thiếp thân? Lan Ngọc Linh biến sắc. Đương nhiên là không phải. nhưng là... Hàng Lập đang muốn nói điều gì, đột nhiên thanh âm ngừng lại, nhìn về phía cửa đại sảnh. Lăng Ngọc Linh thấy vậy, bèn nhìn theo. Kết quả sau một lúc, ngoài cửa đại sảnh có ba gã tu sĩ thản nhiên đi vào. Một gã Nguyên Anh Trung Kỳ, hai gã Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tên Nguyên Anh Trung Kỳ là một gã tử bào đại hán, thần tình ma mạnh. Hắn vừa tiến vào bên trong, không lập tức chào Lăng Ngọc Linh mà sắc mặt bất thiện đánh giá Hàng Lập, làm cho người ta cảm giác thấy được kẻ này việc ngạo bất tuân. Nhưng sau khi thần niệm đảo qua, đồng tử của hắn nhất thời co rút, sắc mặt hiện ra vẻ khó coi dị thường. Nhân lúc này, Lăng Ngọc Linh cười, mở miệng nói. Mà trưởng lão, các vị đến thật nhanh. Trước hết mời ngồi, chờ các vị khác đến đông đủ. Bổn cung sẽ giới thiệu một vị khách quý của Tinh Cung. Vị đạo hữu này tù vị bí hiểm. Thấy cùng chủ đối đại long trọng như vậy, hẳn là... Đại hán thần sắc khôi phục như thường, miệng cường hướng Hàng Lập cười, liền ngồi xuống, vẻ kiệt ngạo bất tuân lúc trước thu liệm hơn phân nửa. Hai gã kia tự nhiên cũng không nhìn thấu Hàng Lập. Thấy bộ dạng của tử bào đại hán như vậy, trong lòng hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, liền hướng Lăng Ngọc Linh thi lễ, rồi ngồi xuống. Lăng Ngọc Linh thấy vậy, khẽ nhấc tay vuốt vai vài cái, trong mắt hiện ra một tia sắc lạnh. Hàng Lập ngồi kế bên, nhìn thấy hết thảy sự việc đang xảy ra. Thần sắc thản nhiên, nửa cười nửa không. Rõ ràng, vị mà trưởng lão đối với vị tân nhậm Tinh Cung chi chủ, bộ dáng bất phục mà Lăng Ngọc Linh nhân cơ hội mình đến, cá mượn oai hùng một phen. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút buồn cười. Chẳng qua, hắn cùng Lăng Ngọc Linh là người quen cũ. Hắn thật không bận tâm nhiều về điều này. Dù nàng có không làm như vậy, phiền phức cũng không giảm bớt đối với hắn. Các trưởng lão còn lại cũng lục tục đến thánh điện, tất cả đều kinh hãi khi nhìn thấy Hàng Lập. Các Nguyên Anh kỳ trưởng lão đều là hàng cáo già, tuy thần niệm không thể cảm ứng được cảnh giới đích thực của Hàng Lập, nhưng nhìn thấy bộ dáng thành thật của mạng trưởng lão, bọn họ trong lòng đều rùng mình, tỏ vẻ khách khí dị thường. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh liền tụ tập hơn 20 vị Tinh Cung trưởng lão, trừ Triệu trưởng lão, Lăng Ngọc Linh và Tử Bảo đại hán, còn lại đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu chư vị đã đến đông đủ, trước hết ta xin giới thiệu cho các vị một vị khách quý. Vị này chính là khách khanh trưởng lão do lão cung chủ tự thân chọn năm xưa, Hàng Lập, Hàng đạo hữu. Lăng Ngọc Linh chậm rãi đứng dậy, ngón tay điểm nhẹ Hàng Lập, phát ra tiếng cười dài giới thiệu. Hàng Lập, cái gì là hắn ư? Trong các trưởng lão, quả nhiên có người từng nghe nói đến tên này, nhất thời một trận xôn xao, thậm chí có người kinh hãi đứng bật dậy. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía người đứng dậy, đó là một bạch bào lão giả mặt mũi hiền lành. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ ra cái gì, sắc mặt trầm xuống. Còn tưởng là ai, nguyên lai đã gặp đạo hữu trong hư thiên điện. Còn một vị năm xưa cùng đạo hữu chủ trì mở hư thiên điện, hiện giờ hắn ở nơi đâu? Hàng Lập thanh âm có chút âm trầm nói, mà vị bạch bào trưởng lão kia khuôn mặt đã sớm trắng bệch. Hắn chính là người năm xưa ở hư thiên điện, thiếu chút nữa đã đem một kiếm xuyên tim vị Tinh Cung chấp pháp trưởng lão. Khi vừa mới tiến vào đại sảnh, hắn đã cảm thấy Hàng Lập hơi quen quen, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Nhưng vừa rồi nghe tiếng thét kinh hãi lại làm hắn liền nhớ ra năm xưa chuyện cũ. Như thế nào? Hàng huynh biết Tây Môn trưởng lão ư? Lăng Ngọc Linh tự nhiên thấy được vẻ âm lạnh trên mắt Hàng Lập, lòng trầm xuống, nhưng không nhìn được, mở miệng dò hỏi. Không có gì. Năm đó khi ta chưa ngừng kết Nguyên Anh, có một số chuyện dây dưa cùng Tây Môn đạo hữu mà thôi. Hàng Lập sắc mặt chuyển biến vài lần, không biết đã nghĩ thông suốt cái gì, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, nhàn nhạt nói. Thì ra là vậy, nếu năm xưa Tây Môn trưởng lão đắc tội, hy vọng Hàng đại nhân lượng thứ, không cần so đo. Chúng ta bàn tiếp chuyện Vạn Thiên Minh đi. Nghe Hàng Lập nói bần quơ, Lăng Ngọc Linh buông lỏng tâm tình, miệng cười, vội vàng nhắc lại chuyện đã nói lúc trước. Dù sao nghịch Tinh Minh mới là tâm phúc đại họa của Tinh Cung bây giờ. Mà bạch bào trưởng lão, nghe Hàng Lập nói như vậy, trong lòng cũng an tâm một chút, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, không thể trấn định. Hàng Mộ không biết năm xưa Song Thánh nói như thế nào với Ngọc Linh đạo hữu, nhưng lúc trước tại hạ đáp ứng điều kiện ba lần tương trợ, chỉ khi nào đạo hữu gặp nguy hiểm đến tính mạng mới ra tay, mà chỉ trong phạm vi năng lực cho phép. Nhưng bây giờ lại thay đổi, chỉ vì sự tồn tại của Tinh Cung mà khiến cho tài hạ phải liều mạng cùng với một vị tu sĩ đồng cấp ư? Hàng Lập chậm rãi nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, cả thạch điện lặng ngắt như tờ.